Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, tạm thời an ổn. Hắc Cẩu là năm đó Đan Dương quận công ở ven đường cứu trở về một tên dị nhân. Cái gọi là dị nhân, khác với người thường, hắn có một loại rất lợi hại bản lĩnh, chính là giáo huấn cẩu. Chỉ cần là hắn huấn luyện ra cẩu. Không riêng gì có thể nghe hiểu tiếng người, thông minh hiểu chuyện, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh. Đan Dương quận công yêu thích săn điểu, thích sơn săn thú, Hắc Cẩu luôn là đi cùng ở bên người. Một lần ở trên núi gặp sặc sỡ mãnh hổ, Hắc Cẩu chỉ dùng 7 con chó săn, chỉ huy bọn họ phối hợp lẫn nhau liền giết chết rồi lão hổ. Nếu huyền vệ nếu không mình động thủ, cũng không tin cẩu đi giết Vương Sửu Nghiêu còn có thể điều tra đến trên người của ta. Hắc Cẩu chưa có tới, ngược lại là Lý Khách Sư đi vào, trở tay chính là một bạt tai đánh tới, sắc mặt lãnh khả sợ. Lý phu nhân mới vừa muốn đứng lên khóc lóc om sòm, nhìn một cái Lý Khách Sư sắc mặt nhưng lại yên tĩnh lại. Ngươi biết ta tại sao đánh ngươi không? Lý Khách Sư thanh âm lạnh giá thấu xương, để cho người ta nghe qua sau này đánh tâm lý ra bên ngoài tỏa khí lạnh. Biết, biết, đó là huyền vệ. Ngươi là muốn cho cả nhà của ta chết hết sao? Ở có lần nữa, lão tử liền chôn ngươi. Lý Khách Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chính là bị nữ nhân ngốc này thức dậy không nhẹ. Còn định tìm Hắc Cẩu đi ám toán Vương Sửu Nghiêu. Huyền vệ là người nào? Này Trường An đại đại tiểu tiểu quan chức, ai bên người không có một huyền vệ nằm vùng? Có thể nói trên người bọn họ phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không qua đêm thì sẽ truyền đến. Trong hoàng cung, nhân gia huyền vệ đã cho cảnh cáo, nàng còn dự định hạ thủ. Này không phải mình đang làm tử sao? Thật cho là có vệ quốc công che chở liền vạn sự đại cát sao? Lý Khách Sư nhìn về phía ánh mắt của nàng như dao. Muốn là không phải nhiều năm như vậy tình cảm vợ chồng, thật muốn một đao chặt nàng. Lão gia, có thể là chuyện này cứ tính như vậy sao? Lý phu nhân vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định vấn đạo, một nghĩ tới những ngày qua Lý dọn cơm cũng không ăn, thủy giã không uống, nàng cái này làm nương liền tim như bị đao cắt. Liền như vậy làm sao có thể đánh như vậy ta Lý ra mặt? Như thế nào có thể có dạng liền như vậy? Nay Trung Quốc sẽ thời điểm đột lợi phái sứ giả tới cầu viện, bệ hạ triệu tập bầy thôn thương nghị, cũng không nổi lên Đỗ Như Hối thỉnh cầu xuất binh tấn công đột quyết. Bệ hạ không đồng ý, cũng không phản đối, ta theo rồi bệ hạ nhiều năm như vậy, không trả nổi giải bệ hạ sao? Bệ hạ động lòng, đến thời điểm tìm cái lý do đem tiểu tử này gần hơn quân ngũ. Đến thời điểm để cho hắn viên chính là viên, để cho hắn làm thịt chính là làm thịt. Ngoặc kép, Lý Khách Sư cười lạnh hai tiếng, nhưng là cái kia tiểu tiện nhân, Lý phu nhân vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Cái kia tiểu tiện nhân làm sao bây giờ? Chúng ta mở nhi nhưng là đã hai ngày không ha ha cơm. Lý Khách Sư trầm mặt xuống tới nói, bệ hạ huyền vệ đều nói sự tình liền như vậy, chúng ta thế nào xuất thủ? Chờ, ta đánh giá năm nay không sai biệt lắm đột quyết sẽ có động tĩnh. Đến thời điểm Vương Sửu Nghiêu chết trận xa trường, chẳng lẽ nhà đầu kia còn có thể thủ cả đời quả sao? Ngoặc kép chấm chấm, công công, sự tình giải quyết, hay lại là tòa kia hắc ám trong đại điện? Vương Hỷ Bàn ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đúng công công, đã chuyển đạt ngài ý tứ, nói cho Đan Dương quận công Vương Sửu Nghiêu không có thể động. Một cái tiểu thái giám mang theo một cái lồng chim nói. Trong tay hắn trong lồng chim mặt có mấy con chim bồ câu. Đây chính là bọn họ tin tức nguyên. Đan Dương trong lòng quận công khả năng có tức a. Hai ngày này nhìn chăm chú một chút, nếu như có dị động gì, cho dù báo cáo, phải. Công công, trong thơ này còn nói một chuyện, nói cùng công công nghe một chút. Nói, Vương Hỷ mời ói một chữ đi ra, công công. Trong thơ bảo hôm nay ban đêm, Vương Sửu Nghiêu cũng người cởi ngựa trận. Hơn nữa trong tay cầm vũ khí là Vũ Văn Thành Đô năm đó binh khí. Tiểu thái giám thanh âm nhẹ nhu đạo, Vương Hỷ cặp mắt đột nhiên mở ra. Ở đen nhánh trong đại điện phảng phất có thể nhìn thấy lưỡng đạo quang mang sáng lên. Vương Hỷ nhìn chăm chăm tiểu thái giám nói, Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba. Tiểu thái giám gật đầu nói, đúng vậy, kia Vương Sửu Nghiêu hôm nay bất quá 9 tuổi. Học võ bất quá 1 năm, tu luyện nội công càng là chỉ có hơn tháng, tuy nhiên lại có thể nhấc lên kia nặng hơn 300 cân hung vật. Huyền vệ bẩm báo chung nói, Vương Sửu Nghiêu nhật thực thập đấu gạo, có cổ chi ác thai lực. Vương Hỷ lần nữa nhắm hai mắt lại, trong phòng lâm vào an tĩnh, nhắc tới Tô Bạch công phu hay lại là Vương Hỷ dạy hắn. Này ba tấc cách là đồng tử công. Cũng không có cái gì sư môn, chính là nhất mạch đơn truyền, sư phó dạy đồ đệ, hơn nữa còn có một cái bất thành văn quy củ, thì là không thể dạy có huyết mạch quan hệ nhân, hơn nữa chỉ có thể đơn truyền. Bởi vì Triệu phu nhân không học qua tâm pháp, tự nhiên không thể coi như là hắn đồ đệ. Trước nhìn thấy Tô Bạch thời điểm, cảm thấy này đứa bé thật cơ trí, thật đòi vui. Cộng thêm biết một chút ba tấc cách chiêu thức, có chút căn cơ, liền đem công phu truyền cho hắn. Có thể là thế nào có thể nhắc tới nặng hơn 300 cân vật đây? Vương Hỷ trước là cho Tô Bạch sờ qua căn cốt, tuy nói là một luyện võ mầm non, nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì thiên phú dị bẩm kỳ tài. Thế nào bỗng nhiên giữa là có thể nhật thực thập đấu? Lực đại vô cùng đây. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có cái gì thiên thụ khả năng hay sao? Xem ra chính mình tên đồ đệ này thu, có chút không đơn giản a. Tô Bạch cũng có chút rút kinh nghiệm xương máu, trước vẫn cảm thấy mình coi như là không phải cao thủ tuyệt thế. Cũng là một cái tiểu cao thủ, có bao nhiêu người có thể cầm lên này Phượng Xí Lưu Kim Đinh Ba? Nhưng là tối nay nhìn một cái, chính mình hay lại là non nớt rất, thậm chí ngay cả nhân gia mã cũng không đả thương được. Ba tấc cách công phu ở trên ngựa cũng không dùng được a. Nhìn cách chính mình quả nhiên là quá non nớt, còn cần ma luyện mới được. Mặc dù mình không tính đi ra chiến trường bính sát, cái loại này hồng đao vào bạch đao ra sân mặt suy nghĩ một chút chính mình liền có chút gan run rẩy. Bất quá ít nhất tự bảo vệ mình năng lực vẫn là phải có. Nếu không sau này gặp đạo tặc làm sao bây giờ? Không dùng võ lực, chẳng lẽ dùng đã biết Trương Soái tức bức người mặt sao? Tô Bạch yêu thương sờ một cái chính mình non nớt khuôn mặt nhỏ bé. Mới 9 tuổi là có thể đã nhìn ra điểm mỹ nam tử phôi rồi. Tương lai nhất định là một họa quốc ương dân xuất ca. Tô Bạch muốn những chuyện này thời điểm, một chút cũng không ý thức được mình là một trương phương mặt. Rất phương, ân, rất phương, sáng sớm ngày thứ hai Trình Sử Mặc trở về Trường An rồi. Tối hôm qua sự tình để cho Trình Sử Mặc lạ thường phẫn nộ. Đặc biệt là lệnh bài cũng cho người ta, nhân gia còn không công nhận. Cái này làm cho Trình Sử Mặc cảm giác mình ở huynh trước mặt đệ mất hết mặt mũi. Bây giờ chỉ muốn trở về đốt lên bộ khúc, đập đan dương quận công phủ. Dĩ nhiên, ai cũng biết này là không có khả năng. Trình Giảo Kim có thể sẽ không như thế dung túng con trai. Bất quá cái kia nhớ chính mình biểu muội, bây giờ còn là huynh đệ mình nàng dâu Lý Mở. Nếu là không hung hăng sửa chữa hắn một hồi, chính mình thật là ăn ngủ không yên rồi. Vương Mập Mạp cũng trở về Trường An rồi. Bảo là muốn trở về liên lạc xi măng thương nhân. Tô Bạch minh bạch, người cháu này là có chút sợ mất mật rồi. Bách kỵ đánh lén ban đêm, loại chuyện này đổi ai cũng không chịu nổi a. Tô Bạch lại lâm vào buồn chán thời gian. Trường An bậc thầy nhân còn chưa tới, Momo Sơn bên trên cũng không bắt đầu làm việc. Bây giờ là nông canh mùa, dân chúng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Trong huyện thợ rèn cũng bận rộn, cho trăm họ sửa chữa chế tạo nông cụ. Trong huyện chuyện lớn chuyện nhỏ đường sư cũng có thể xử lý rất tốt. Cũng không có cái gì là yêu cầu chính mình bận tâm. Suy nghĩ một chút, lấy tới hai tờ giấy. Ở phía trên viết đi một tí gia vị phương pháp bí truyền. Những thứ này chuẩn bị một chút, đến thời điểm cho trong thôn những cô đó quả lão nhân. Để cho bọn họ không việc gì nhàn ở nhà thời điểm cũng có thể nhiều điểm thu nhập. Người đã già làm cái gì cũng không thuận lợi, tiền nhất định phải nhiều kiếm điểm. Tiếp lấy Tô Bạch liền bắt đầu hoạch định trong huyện học viện. Thực ra ở hộ huyện bên trong là có học đường, cũng có thể kêu tư thục, cũng chẳng có bao nhiêu học sinh đi. Ở đại đường, học tập là một kiện rất xa xỉ sự tình. Bây giờ mượn sách còn nhiều hơn là sao duyệt. Ngươi cho ta mượn một quyển sách, sau đó ta chép viết xuống. Bây giờ Tô Bạch cũng coi là có chút nhỏ tiền, dự định cái một ngôi trường học đi ra. Tới với tiên sinh tiền lương liền từ trong huyện thu nhập chi tiêu. Về phần học viện vị trí ngay tại cô quả lão nhân nhà ở hậu thân liền có thể. Một là nơi nào coi như an tĩnh, nhị cũng là Tô Bạch cố ý hướng nơi đó phát triển một cái tân thành khu. Tên cũng nghĩ xong, liền kêu hộ huyện khu mới. Nhà ở cái gì đồng loạt phòng gạch ngói thêm xi măng. Quá 2 năm nếu như có điều kiện ở đem gạch sứ đốt đi ra. Để cho bọn họ coi trộm một chút cái gì gọi là tân nông thôn. Hoạch định xong thổ địa, dáng vẻ Tô Bạch liền định dựa theo tương lai tiểu học kích thước là được. Cái một cái tầng 2 tiểu lâu, mỗi tầng 10 phòng học đủ dùng. Ở cái một cái nhà cầu công cộng đi ra, trọng yếu nhất là muốn có một cái kéo cờ đài. Quốc gia vinh dự cảm nhưng là tuyệt đối không thể ít. Hoa hoa càng là muốn từ tiểu bồi dưỡng, quyết định phải đi làm, phân phó một tiếng, trước mướn thợ 500 người đi trước cái trường học, nhà ở sự tình kéo kéo cũng không nóng nảy, mình cũng không tốt chặt đứt trong huyện dạy học tiên sinh đường sống. Để cho đường sư đi thông báo bọn họ một tiếng chính mình muốn cái trường học sự tình. Nếu như bọn họ nguyện ý có thể tới trường học làm lão sư. Nếu như không muốn lời nói chính mình liền không có cách nào. Tô Bạch không lo lắng giáo sư sẽ không đủ dùng vấn đề. Loại chuyện nhỏ này chỉ phải đi tìm Triệu Minh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay giải quyết. Vừa nghĩ tới Triệu Minh liền nghĩ đến Triệu Nguyệt Nhi. Chính mình lại cưới một người 12 tuổi tiểu loli về nhà. Này phải nuôi bao nhiêu năm mới có thể ngoạm ăn a? Ai? Không nói những thứ này, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình năm nay cũng 19 tuổi. Hay lại là một cái không trưởng mau hài tử tương đương bây giờ đã là cuối tháng 3 đầu tháng 4. Dân chúng đã đả hảo liễu lũng, chuẩn bị gieo giống, nhìn của bọn hắn mang theo hy vọng ánh mắt Tô Bạch đã cảm thấy rất kiềm chế. Hắn là biết, bất kể gieo trồng xuống bao nhiêu lương thực cũng sẽ bị châu chấu ăn tinh quang. Bất quá coi như hắn nói ra, trăm họ ai lại sẽ tin tưởng hắn đây? Nhân luôn là phàm là đều tới chỗ tốt nghĩ. Tô Bạch nắm chặt quyền, ngoại thương đã có liên lạc. Bất quá nhanh nhất cũng phải 3 tháng tả hữu mới có thể đem lương thực trở tới. 2 tháng, châu chấu 6 tháng 7 liền sẽ bắt đầu kết bạn sinh sản. Tiểu châu chấu 1 tuần lễ là có thể thành thục. Thời gian có chút eo hẹp a. Suy nghĩ một chút vẫn phải là chuẩn bị điểm lương thực trở lại để phòng bất cứ tình huống nào a. Vạn nhất dịch châu chấu thật nói trước hoặc là như thế nào. Địa phương khác chăm họ không nói trước. Không thể để cho hộ huyện chăm họ đói bụng đến a. Trường ăn chung quanh lương thực không thể nhận. Nếu như Dương Châu Thành cũng vẫn là có thể. Những địa phương kia nhưng là đất lành. Thời gian 1 tháng hẳn là đủ dùng đi. Nghĩ đến phải đi làm, chờ Trình Sử Mặc cùng Vương Mập Mạp ở trường ăn trở lại. Đem chuyện này thông báo hai người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,